trêu chọc hôn nhân. Chương 36, hóa ra khi say trông cô thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lời nói của Mộ Du Trầm làm cho giật mình. Quan Hành chuyển tầm mắt sang bàn tay đang đặt trên eo Thư Minh Yên. Đầu óc choáng váng một lúc, bên tai vang lên những từ khóa mà anh ta vừa nghe. Chú nhỏ, thím nhỏ, cũng tại thời điểm này. Quan Hành nhận thấy Thư Minh Yên có một chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Đó là một cặp với Mộ Du Trầm. Hai người này là vợ chồng. Quan Hành giống như người bị sét đánh giữa trời quang. Giành giật vợ của người ta. Bị người ta tận mắt bắt quả tang. Mấu chốt người này còn là Mộ Du Trầm. Sống lưng Quan Hành phát lạnh. Nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi. Vì sao Thư Minh Yên lại gọi Mộ Du Trầm là chú nhỏ? Chẳng lẽ là tình thù giữa vợ chồng? Thật xấu hổ khi anh ta hét lên mà không biết rõ ràng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Mộ Tổng, các anh đang nói chuyện gì vậy? Người tới là Lục Thời Lâm. Từ xa anh ta đã cảm giác được nơi này có gì đó không đúng nên vội vàng tiến lên xem xét. Mộ Du Trầm trông có vẻ bình tĩnh. Không có gì đâu. Vì lý do nào đó mà tôi có thêm một đứa cháu trai. Lục Thời Lâm biết Quan Hành và Thư Minh Yên ở cùng một đoàn phim. Vì vậy anh ta ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng may anh ta phản ứng kịp thời. Vỗ vỗ vai em họ. Cười đi tới làm hòa. Chắc là uống nhiều quá rồi. Sao lại cả gan gọi như vậy? Quan Hành xuống lừa thuận theo con dốc. Liên tục nói rằng anh ta đã uống rượu và xin lỗi Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm lạnh mặt không nói. Lục Thời Lâm nói. Vừa rồi lão gia tử nói đến em kia. Đi nhanh đi. Quan Hành tạm biệt ba người họ như thể anh ta đã được đại xá. Rời đi mà không dám nhìn Thư Minh Yên một lần nữa. Lo sợ rằng Mộ Du Trầm sẽ phát hiện ra sự việc ở sân bay. Lục Thời Lâm giả vờ như không biết Thư Minh Yên. Chủ động chào hỏi. Chào chị dâu. Em là lão tam của Lục gia. Lục Thời Lâm. Thư Minh Yên lễ phép gật đầu. Xin chào. Lục Thời Lâm lại thay mặt Quan Hành nói chuyện với Mộ Du Trầm. Vừa rồi đó là con trai của dì em. Hôm nay chắc là vì tiệc mừng thọ của ông cụ. Cậu ấy vui nên uống nhiều quá. Mộ Tổng đừng chấp nhặt với cậu ấy nhé. Vẻ mặt Mộ Du Trầm vẫn lạnh lùng thờ ơ, anh không trả lời. Ai cũng có thể biết liệu Quan Hành có uống quá nhiều hay không. Mộ Du Trầm cũng biết tại sao thằng nhóc đó lại gọi anh là chú nhỏ. Cậu bận việc đi. Mộ Du Trầm lúc này cũng không thèm nói chuyện với Lục Thời Lâm. Nắm tay Thư Minh Yên đi chỗ khác. Trước cửa sổ kính sát sàn yên tĩnh vắng vẻ. Mộ Du Trầm dừng lại. Đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trước khi đến bữa tiệc tối nay, anh còn đặc biệt bảo Thư Minh Yên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Không ngờ còn có thể bị người khác nhòm ngó. Vừa rồi giọng nói của Quan Hành kia rất quen. Mộ Du Trầm dừng một chút. Có phải cậu ta là người lần trước gọi em là em gái tiểu thư không? Thư Minh Yên nhớ tới mấy ngày trước khi ở trong rừng trúc. Cô gật đầu, là anh ta, em không biết thân phận của anh ta. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Cô nói, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Mộ Du Trầm. Anh giận à, anh dường như có chút bận tâm về tuổi tác của mình. Vừa rồi được gọi là chú bởi một người không liên quan đến mình. Người này cũng không nhỏ hơn anh mấy tuổi. Không tức giận mới là lạ. Cô cũng có lỗi trong chuyện này. Cô chỉ thay đổi ghi chú trên WeChat của Mộ Du Trầm. Còn ghi chú trong danh bạ điện thoại vẫn là chú nhỏ. Vừa rồi cô đang ăn. Đột nhiên nhận được điện thoại của Mộ Du Trầm. Cô liếc nhìn ghi chú rồi thuận miệng gọi. Quan Hành hẳn là đã nghe được. Cũng kêu lên một tiếng. Buổi chiều, khi Bạch Đường nói Quan Hành quan tâm đến cô. Cô đã lo lắng và không biết phải làm gì. Bây giờ Mộ Du Trầm giáp mặt nói rằng họ là vợ chồng. Ngược lại đã giải quyết vấn đề của cô. Quan Hành sau này có lẽ sẽ không tìm cô nữa. Chỉ không biết liệu Quan Hành có nói những điều vô nghĩa khi anh ta trở lại đoàn làm phim hay không. Thư Minh Yên không muốn lại đi tìm Quan Hành nói anh ta đừng nói nhảm. Dù sao chuyện vừa rồi nếu gặp lại Quan Hành sẽ rất khó xử. Sau khi suy nghĩ trong lòng, cô cảm thấy mình nên phó mặc cho số phận. Nếu cô thực sự không thể che giấu sự thật về cuộc hôn nhân của mình với Mộ Du Trầm, vậy không còn cách nào khác. Sau khi suy nghĩ rất nhiều trong đầu, cô thu hồi suy nghĩ của mình, lần lượt an ủi Mộ Du Trầm. Anh ta gọi anh là chú nhỏ là vấn đề của anh ta. Đừng để bụng xưng hô của anh ta. Anh không già, anh còn rất trẻ, cùng lắm giống như anh của anh ta mà thôi. Mộ Du Trầm cảm thấy buồn cười trước câu nói đột ngột của cô. Dùng cả hai tay véo vào phần thịt mềm mại trên má cô. Ai nói với em là anh tức giận vì chuyện này? Hả? Khuôn mặt của Thư Minh Yên phồng lên khi anh véo cô. Cô chớp mắt, không tức giận vì điều này. Thư Minh Yên nghĩ đến một khả năng khác. Ăn, giấm, trước khi có thể nghĩ về điều đó. Mộ Du Trầm đã bóp má cô mạnh hơn một chút. Sau này tránh xa cậu ta ra. Đừng để cậu ta gọi em là em gái tiểu thư nữa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thư Minh Yên vội vàng đồng ý. Lấy bàn tay anh đang nhéo mặt cô ra. Đem lòng bàn tay đặt ở trên má mình. Cẩn thận bảo vệ, không cho anh chạm vào nữa. Lẩm bẩm nói, Quan Hành đã biết mối quan hệ giữa chúng ta. Chắc chắn sẽ không giống như trước đây mà gọi vậy nữa. Người phục vụ đi ngang qua với rượu vang đỏ và chào hỏi hai người họ. Mộ Du Trầm thuận tiện lấy một ly. Thư Minh Yên hai tay trống không? Đi theo anh cầm lấy một ly. Nhìn ly rượu đỏ trong tay cô. Mộ Du Trầm khẽ nhướng mày. Thuận miệng hỏi cô, không phải em vừa nói uống không ngon sao? Vậy em cầm nó làm gì? Thư Minh Yên nhìn xung quanh. Em thấy mọi người đều cầm rượu. Chỉ có mình em trắng tay nên em cầm theo. Cô đưa cho anh. Anh có muốn uống không? Em lấy cho anh này. Mộ Du Trầm lắc lắc cái ly trong tay. Không chịu nhận. Tự mình cầm thì tự mình uống. Thư Minh Yên nhấp một ngụm. Mùi vị cũng giống như ly rượu của Lục Thời Kỳ vừa rồi. Cô vẫn chưa quen với vị chát của rượu đỏ. Khẽ nhíu mày nhận xét. Không ngon. Cô lại đưa nó cho Mộ Du Trầm. Em không muốn nữa. Mộ Du Trầm nhìn ly rượu cô đưa cho. Liếc nhìn vết môi trên miệng ly. Vẻ mặt đầy ẩn ý. Em chỉ nhấp một ngụm đã đưa cho anh. Sao vậy? Muốn gián tiếp hôn anh? Thư Minh Yên lúc đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chắc là gần đây hai người thân thiết hơn, cho nên cô mới làm theo tự nhiên. Bây giờ anh hỏi cô vấn đề này. Cô nhìn thấy dấu môi, lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng thu lại rượu, nhỏ giọng phản bác, em không có ý đó. Nói xong liền cúi đầu không nói. Mộ Du Trầm cố nén cười. Thấy cô trông giống một cô gái ngoan ngoãn. Anh rất muốn trêu chọc cô. Anh nhận lấy chiếc ly trong tay Thư Minh Yên. Đưa cho cô chiếc ly mà mình cũng đã uống một ngụm. Chúng ta đổi đi. Em uống cái này. Thư Minh Yên nhìn ly rượu trong tay anh. Mi mắt giật giật. Bắt chước lời anh vừa nói. Hỏi. Chú nhỏ. Ly này anh đã uống một ngụm rồi. Muốn gián tiếp hôn em à? Mộ Du Trầm lắc ly rượu trong tay. Anh không quan tâm đến vết son trên đó. Nhàn nhã nhấp một ngụm. Lười biếng nhìn cô. Phải. Anh muốn hôn gián tiếp đấy. Không được à, Thư Minh Yên. Những người lớn tuổi có da mặt dày như anh ấy không? Cô thực sự không thể học được. Mộ Du Trầm hơi nghiêng người. Ghé sát vào môi cô. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không hôn cô. Hạ thấp giọng nói. Vốn dĩ anh muốn hôn em trực tiếp. Nhưng ở đây có rất nhiều người. Nên anh chỉ có thể hôn em gián tiếp trước. Em thấy có ổn không? Thư Minh Yên. Mộ Du Trầm nhìn ly rượu trong tay cô. Uống ly rượu này đi. Chuyện vừa rồi anh sẽ không giận nữa. Cứ coi như đang dỗ dành anh đi. Thế nào? Thư Minh Yên thật sự không thích uống. Nhất là khi anh nói ra lời như vậy. Cô càng không dám uống. Cô mím môi dưới nhìn Mộ Du Trầm. Người ta nói đàn ông dụ phụ nữ uống rượu không phải là đàn ông tốt. Thật sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm hiện lên một nụ cười nhẹ. Khóe miệng nhàn nhạt cong lên. Anh chưa bao giờ thuyết phục phụ nữ bên ngoài uống rượu. Anh nhìn sang, con người u ám vô tận. Lặng lẽ nhìn chằm chằm đôi lông mày thanh tú và đôi mắt của cô. giọng nói từ tính tràn đầy cám dỗ. Anh chỉ thuyết phục người phụ nữ của mình uống rượu. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Câu nói, anh chỉ thuyết phục người phụ nữ của mình uống rượu. Vang vọng bên tai Thư Minh Yên. Trong tích tắc, hai má cô đỏ bừng. Sợ Mộ Du Trầm sẽ thấy mình dễ dàng đỏ mặt khi bị anh trêu chọc. Thư Minh Yên cầm ly rượu ngửa đầu uống. Cố gắng tạo ra ảo giác uống say trên mặt mình. Mộ Du Trầm không ngờ cô thực sự uống. Đồng tử của anh co lại. Nhưng đã quá muộn để ngăn cô lại. Cô uống cạn đến nỗi uống ngụm cuối cùng không khỏi nghiêng đầu ho vài tiếng. Mộ Du Trầm vội vàng vỗ sau lưng cô. Có chút bất đắc dĩ. Anh trêu em thôi. Sao em lại uống rượu thật chứ? Em không thường uống rượu. Vừa rồi ly của Lục Thời Kỳ đã khá nhiều rồi. Uống thêm nữa rất dễ dàng say. Nói đến điều này, Mộ Du Trầm để ý thấy má và tai của cô ửng hồng. Anh từ trong lòng kinh ngạc. Rượu tối nay của Lục gia không nhanh như vậy chứ? Mới uống ly vang đỏ thứ hai thôi mà. Ngay sau khi ý thức được điều gì, anh liền nở nụ cười hiểu ý, giúp cô lau giọt rượu đọng trên khóe miệng. Có ngốc hay không? Ly rượu trong tay cô không nhỏ. Mộ Du Trầm vừa mới nếm thử loại rượu này. Đó là một loại rượu được pha chế với hương vị êm dịu hơn và nồng độ cồn cao hơn so với rượu vang đỏ thông thường. Những người như cô không thường uống rượu rất dễ say. Huống chi là uống một ngụm. Mộ Du Trầm hối hận vì vừa rồi đã trêu chọc cô. Đưa ly rượu cho người phục vụ đi ngang qua. Lo lắng đỡ cô. Em thấy thế nào? Không sao chứ. Thư Minh Yên lắc đầu. Ngoại trừ trong miệng có vị chát chát khó chịu của rượu vang đỏ. Thì cái gì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là má cô vẫn còn nóng. Nhưng không phải vì rượu. Mà là vì lời nói vừa rồi của Mộ Du Trầm. Cô cụp mi. Không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Chỉ thấp giọng đáp lại. Em không sao. Thấy cô khá bình thường. Mộ Du Trầm yên tâm. Tối nay đừng uống rượu nữa. Chắc em vẫn chưa ăn nhiều. Anh mang thêm đồ ăn cho em. Mấy ngày nay Thư Minh Yên ở trong đoàn làm phim hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Mộ Du Trầm muốn để cô về nghỉ ngơi sớm. Hơn nữa cô còn uống hai ly rượu. Hai người cũng không ở lại bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Lục quá lâu. Lúc rời khỏi Lục gia vẫn chưa đến 8 giờ tối. Người lái xe đã đợi ở đó từ lâu. Mở cửa xe cho hai người họ. Khi xe chạy ra khỏi khu biệt thự, Thư Minh Yên nhìn con đường ngoài cửa sổ. Cảm thấy không phải là hướng về khách sạn của thành điện ảnh. Cô quay đầu lại hỏi Mộ Du Trầm. Chúng ta đi đâu vậy? Máy điều hòa trong xe được bật lên. Hơi lạnh lan tỏa khắp người. Mộ Du Trầm đắp một tấm chăn lông ngỗng lên đôi chân thon thả trắng nõn của cô. Ngày mai phải đi chụp ảnh cưới. Vì vậy tối nay sẽ không về đó nữa. Thư Minh Yên đã hiểu gật đầu. Không hỏi nữa. Cô và Mộ Du Trầm cùng nhau trở về khách sạn ở thành điện ảnh. Nếu gặp người trong đoàn làm phim thực sự không tiện. Tốt hơn là nên ở chỗ khác. Thư Minh Yên nghiêng đầu nhìn tòa nhà chạy ngược dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Đầu óc dần dần trở nên choáng váng. Hậu quả hai ly rượu tích tụ lúc trước bắt đầu bốc lên. Trước mắt cũng có hình ảnh song trùng. Cô quay đầu nhìn Mộ Du Trầm bên cạnh. Cảm thấy đầu Mộ Du Trầm thay đổi từ một thành ba. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác say. Có chút tò mò nên cười thành tiếng. Hóa ra đây là những gì mọi người nhìn thấy khi say rượu. Mộ Du Trầm nghe thấy một tiếng cười nhạt. Nhìn sang, chấm, sao vậy? Thư Minh Yên tựa vào lưng ghế nhìn đi chỗ khác. Em nghĩ ra một vấn đề. Người ta say rượu sẽ có hình ảnh kép. Cho nên trong kịch bản nếu nam chính say muốn hôn nữ chính, anh ta có thể hôn chính xác ngay trên miệng không? Nhìn thấy là môi, nhưng khi đến gần, sẽ cắn vào mũi của người ta không? Chuyện này có phải hơi buồn cười không? Bởi vì phát hiện đặc biệt này, cô lại cười. Đôi mắt đẹp cong cong, dưới ánh đèn mờ nhạt, trong con ngươi mơ hồ có một tia say sưa, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, có chút quyến rũ. Thư Minh Yên cười một lúc, thấy Mộ Du Trầm không trả lời cô. Rõ ràng anh tự hỏi mình tại sao lại cười. Hiện tại cô đã trả lời, nhưng anh lại không đáp lại. Thư Minh Yên vươn tay kéo ống tay áo của anh. Có chút không vui. Sao anh lại không cười? Không buồn cười sao? Mặc dù là kịch bản, nhưng Thư Minh Yên ra mặt mỏng, luôn làm ra vẻ ngoan hiền, cho nên sẽ không ở trước mặt anh thoải mái nói chuyện hôn. Nhất là hiện tại tài xế cũng có mặt. Mộ Du Trầm cảm thấy cô tùy tiện như vậy là do men rượu. Điều này rõ ràng là khác hẳn với tính cách thường ngày của cô. Anh nghiêng người đến bên cạnh Thư Minh Yên, kề môi sát bên tai cô, thấp giọng hỏi cô, có tài xế, em có biết vừa rồi mình nói gì không? Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, thân thể Thư Minh Yên trở nên suy yếu, khó chịu co rút lại, lông mi thật dài khẽ rung, ánh mắt trong sạch, em nói hôn thì làm sao? Em đang nói với anh về kịch bản. Cảnh đó đột nhiên xuất hiện trong đầu. Cô lại nghiêng đầu hỏi Trịnh Hạo ngồi ở ghế lái. Anh Hạo, em vừa nói không phải rất buồn cười sao? Cô biết tài xế của Mộ Du Trầm rất thân thiết sau khi uống rượu. Trịnh Hạo cười khổ một tiếng. Rất buồn cười, thỏa mãn. Thư Minh Yên quay sang nhìn Mộ Du Trầm. Người ta cũng thấy buồn cười. Chỉ có anh không cười. Cô cảm thấy trò chuyện với Trịnh Hạo rất thú vị. Lại hỏi, anh Hạo, anh có bạn gái chưa? Không đợi Trịnh Hạo trả lời, Mộ Du Trầm đã ấn đầu đẩy cô ra sau, đồng thời nâng tấm chắn phía trước và phía sau lên. Đừng cản trở Trịnh Hạo lái xe. Ghế sau tạo thành một không gian khép kín. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Thư Minh Yên cau mày nhìn qua. Anh không cùng em nói chuyện. Được. Anh sẽ nói chuyện với em. Ánh mắt Mộ Du Trầm đầy yêu thương. Anh dựa vào thành ghế sau, dùng ngón trỏ gãi cằm cô hai lần. Động tác rất nhẹ, như thể anh đang tán tỉnh. Em chỉ uống chút rượu nhưng sao lại nói nhiều thế? Hừm, cằm Thư Minh Yên ngứa ngáy vì bị gãi. Cô đẩy tay anh ra. Mộ Du Trầm cười, ôm sau đầu cô, đem mặt kề sát cô. Em muốn nói chuyện gì với anh? Hai khuôn mặt rất gần, hơi thở của họ quyện vào nhau. Mộ Du Trầm ngửi thấy mùi rượu ngọt ngào. Sự trong trẻo trong mắt người đàn ông dần bị phá vỡ bởi sự hỗn loạn ẩn trong bóng tối. Hơi thở cũng dần chìm xuống. Yết hầu của anh cử động. Anh ôm lấy đôi má ửng hồng vì rượu của cô bằng cả hai tay. Trước khi làm bất cứ điều gì, Thư Minh Yên đã lùi lại. Đột nhiên gọi anh, Mộ Du Trầm, hửm. Thư Minh Yên nhìn anh, thanh âm mềm mại, nghe có chút không tự nhiên. Đầu của anh hình như từ ba biến thành năm. Vừa nói, cô vừa giơ năm ngón tay về phía Mộ Du Trầm và nói với anh. Bây giờ anh có năm cái đầu. Mộ Du Trầm, anh không bao giờ biết hóa ra khi say trông cô thật đáng yêu. Mộ Du Trầm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói. Vậy em có muốn kiểm tra những gì em vừa nói không? Cái gì? Thư Minh Yên khó hiểu nhìn anh. Mộ Du Trầm chỉ vào môi mình. Lại đây hôn anh đi. Xem có cắn trúng mũi anh không? Lời nói của anh dụ dỗ. Dễ dàng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Thư Minh Yên. Cô trấn tĩnh lại. Chủ động tiếp cận Mộ Du Trầm. Để hôn dễ dàng hơn. Cô khuỵu gối và ngồi lên đùi Mộ Du Trầm. Vòng tay quanh cổ anh. Hơi thở của Mộ Du Trầm trùng xuống vì sự gần gũi đột ngột của cô. Anh vô thức ôm lấy eo cô. Sự đụng chạm của chiếc sườn xám mượt mà. Sức mạnh trong lòng bàn tay của Mộ Du Trầm tăng lên. Nhưng anh cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Chờ đợi nụ hôn của cô. Thư Minh Yên chỉ câu lấy cổ anh. Nhưng không vội vàng làm gì khác. Đôi mắt cô rung rinh. Chớp chớp mắt với anh một cách đờ đẫn. Một lúc sau. Cô gọi anh là, chú nhỏ, hửm, anh có tận 5 cái đầu, em hôn cái nào mới tốt đây? Nhìn vào đôi môi của Mộ Du Trầm, cuối cùng cô cũng cúi xuống gần hơn, đôi mắt say rượu của cô mơ hồ, không biết mình đang hôn lên hình ảnh song trùng hư ảo nào. Cuối cùng, đôi môi mỏng của cô chỉ lướt qua khóe miệng Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cô cách chương.